Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện quật mộ hồi sinh là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, đây là câu chuyện của tác giả Anh Tư, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Con người đã có sinh thì ắt phải có tử, tức là không thể thoát được vòng sinh lão bệnh tử của đạo gia. Cũng như là khẳng khuyết tam đoạn luân ở Arito, đã mang thân phận làm người, ai rồi thì cũng sẽ đi đến tình trạng và giai đoạn cuối cùng đó là chết. Phật giáo cho rằng sau khi đã nhắm mắt xuôi tay, con người chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời, bắt đầu vòng tuần hoàn sinh tử luân hồi để trùng sinh kiếp khác. Tông giáo cũng cho rằng sau cái chết, con người rời xa chốn dương trần cõi tạm để hưởng phước trên thiên đàng hoặc là trả mọi oán nợ thù hằn nơi địa ngục. Như vậy có thể nói rằng, nếu nhìn một cách chung chung nhất thì đa phần mọi tôn giáo đều có cách nhìn nhận về vòng sinh tử thật giống nhau. Cái chết không phải là dấu chấm kết bài, cái chết mới chỉ là một sự bắt đầu. Nhưng với những kẻ người trần mắt thịt như tôi hay là các bạn đang bỏ thì giờ để lắng nghe câu chuyện này thì sao? Liệu chúng ta có thể bắt đầu điều gì sau khi chết? Một cõi mông lung mà chưa có kẻ nào còn sống biết tới là thiên đàng hay là địa ngục, hay chỉ là một khoảng lặng tối tăm vô hình vô ảnh, nơi không có điều gì tồn tại như một hố đen thăm thẳm vĩnh hằng. Hãy cùng tôi lần bước đến một khung cảnh hoang vu tăng tóc, nhuốm màu tử khí thê lương, một mảnh nghĩa địa vắng người không chỉ ngổn ngang mồ mả văn bia, để cùng theo dõi những sự kiện rợn người để bí ẩn. Buổi chiều hôm đó, bầu trời vần vũ âm mưu xám xịt, những làn mây nặng trĩu. Ở vùng hoang sơn dã lĩnh này, trời chỉ mới chuyển đông, cái lạnh đã đến thật mau, xua tan đi sự mát mẻ của mùa thu và khiến cho người ta lập tức quên đi cái oi ả chói chang của những ngày hè nóng nực. Vùng núi Hương Sơn vô diệp này vốn có địa thế vô cùng hiểm trở, nằm trong quần thể núi đá vôi ở tả ngạn dãy Hoàng Liên. Đường đi lối lại ở nơi này quanh co heo hút, có những đoạn dốc cao vời vợi, thẳng đứng treo leo, lại có những nơi là thung lũng sâu thăm thẳm, cây cỏ mọc cao quá đầu người. Dân thổ ở vùng này vẫn thường truyền tay nhau về những câu chuyện đường rừng, về hùm beo rắn rết, về thần rừng quỷ núi, về những thế lực bất thình vô sắc có thể giết chết con người. Họ sợ hãi chính nơi mà họ được sinh ra, như là sợ một vị thiên thần cái thế, một thứ ác quỷ tà thần sẵn sàng hào phóng cho đi không biết bao nhiêu sản vật, nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng với những kẻ liều thân dám thách oai thần núi. Giữa cái cảnh âm mưu tăng tốc của rừng chiều một ngày mùa đông, trong khu nghĩa địa nằm treo leo trên sườn núi vắng, lại vang lên tiếng khóc nho nhỏ đầy ai oán rợn người, phụ họa cho cảnh chiều tà thêm buồn thảm. Người đàn bà nọ đang vật vã bên cạnh chiếc áo quan, một khuôn mặt già nua chẳng chịt những nếp nhăn, ép cho những giọt nước mắt chảy ròng ròng thấm cả vào thân áo. Trên tấm áo tràn lẫn trong bóng tối loang lổ đầy những vệt buồn nâu, cánh tay gầy guộc vào còm cõi, nề hẳn lên những đường gân dưới lớp da nhăn nhúm, vẫn không hề ngừng lại. Vẫn đang nắm chặt lấy cái cán xẻng chặt bởi một cành tre, hì hục vừa đào bới vừa nỉ non than khóc. Trời đã buông xuống trần gian một lớp màn nhung tối tăm, nhưng mà trong bãi mả hoang tàn này, tiếng khóc và tiếng cuốc xẻng vẫn cứ vang lên không ngừng nghỉ. Từng tiếng xẻng đất tung lên lại đổ xuống những giọt mồ hôi và nước mắt. Miệng của người đàn bà khốn nạn há lớn để lấy hơi, phần hàm răng nhuộm đen chìa ra đằng trước, cố đớp những ngụm không khí vô hình vào trong buồng phổi già nua kiệt quệ. Đôi tay xương sầu nhiều lúc đã run lên vì lạnh vì đuối sức, mà bà ta không dừng lại, cứ cắm cúi hì hục đào. Cho đến khi màu chàm trên áo đã lẫn với màu của màn đêm, thì tiếng xẻng cuốc mới từ từ ngưng lại. Bà mệt quá, ở cái tuổi này người ta chẳng thể làm nặng hơn được. Bà đã cố gắng cả một đời, đã lọ mọ không kể sáng đêm, đã đóng trọn vai của một con ngựa chịu lốt người, khổ cực trăm bề ngàn lối. Thế nhưng mà số phận hình như vẫn biết chiêu người, để rồi lấy đi của bà tất cả. Ánh đèn dầu leo lét hắt ánh sáng yếu ớt chập chờn như sắp thắt vào khuôn mặt già nua, khiến cho dường như lại càng trông xanh xao vàng vọt. Nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi là một cặp mắt rừng rực lửa hồng, một tia nhìn như là điện tuyến chớp lấy, lấp lánh ánh tinh quang kỳ dị. Một cặp mắt cương quyết đến lạnh lùng như là mắt của loài báo gấm săn đêm, một đôi mắt khiến những kẻ thợ rừng can đảm nhất cũng phải chùn chân và kinh hoàng. Bà ngồi thụm chân xuống, hai tay vịn vào cắn xẻng như cố tìm điểm tựa. Từ trên cao, những luồng gió lạnh lại ào ào thổi xuống, kéo theo làn sương mờ đục trốn thâm sơn, khiến cho không gian và lòng người lại càng u uẩn. Đôi mắt của người đàn bà luống tuổi ấy một lần nữa ngước lên, nước mắt đã dâng lên đằng ngực trào qua bờ mi. Đôi mắt đã độc ngầu ấy tưởng chừng đã phải chứng kiến đủ những cay đắng của thế gian, bây giờ lại phải chịu đựng thêm một nỗi đau vô hạn. Mái tóc bạc trắng ấy như cước bị cơn gió chướng thổi mạnh, khiến cho nó sổ tung ra, làm cho khuôn mặt quắt queo của bà não nom lại càng khốn khổ. Nước mắt của bà bị gió rừng thổi lạnh, cây rét thấm vào bên trong khiến cho da mặt tê như là kim chích. Bà già lấy ống tay áo đầy bùn đất quệt ngang, rồi bò xuống dùng tay xoa xoa trên mặt đất. Bà biết mình đã đào xuống đổ sâu để mà chạm vào trong mặt quan tài, chạm đến nỗi niềm chua xót đã nhồi nhét dưới tuyệt vọng ngàn trùng. Bà đang quật mộ của con gái, đứa con gái duy nhất mà bà yêu thương vô cùng vô hạn. Trong đêm đông giá buốt thấu xương, tiếng người cười như điên dại hòa cùng với tiếng khóc thê lương vang vọng giữa trăm núi ngàn khe, khiến cho đêm đen lại càng thêm rùng rợn. Người ta vẫn còn nhớ như in cái ngày mà bà Lương xuất hiện ở vùng Hương Sơn vô diệm này. Đó cũng là một buổi chiều mùa đông giá rét. Chim rừng đã tìm về tổ từ lâu, người cũng đã về nhà giúp chân ngồi quây quần bên bếp lửa. Thế nhưng mà trên con đường quanh co dẫn vào trong thôn, bỗng vang lên tiếng khóc như đứt hơi của một đứa trẻ sơ sinh, yếu ớt như là tiếng mèo gào, ai oán thê lương vọng lại trong từng vách núi. Những người đàn bà sốt ruột đầu tiên, bởi họ không biết có ai trong làng này đang chừa đẻ. Những đứa trẻ tỏ ra là lạnh nhạt, bởi chúng còn bận vùi nốt chỗ khoai lang mót từ bờ ruộng. Những người đàn ông không muốn nghe tiếng than khóc não nề, họ kéo nhau ra ngoài để cứu tìm hiểu căn nguyên gốc rễ. Rồi ai nấy đều hốt hoảng thất kinh khi mà họ trông thấy một bóng người nằm gục bên vệ cỏ. Cạnh người đó có một cái bọc vải con. Tiếng khóc ngặt nghèo cũng cất lên từ đó. Những người thổ mê tín cho đó là bóng thần rừng run rẩy nép mình sau khung cửa. Những người thổ trí thức hơn thì vội vã đốt đuốc chạy ra xem. Rồi kẻ cầm chân người kéo tay, xốc nách cái xác kia mang vào một ngôi nhà trong bản. Người đó chưa chết nhưng cũng đã kiệt sức ngất đi. Có lẽ đứa bé bị lạnh do gió, cho nên là giật mình tỉnh dậy bật lên tiếng khóc. Bọng quanh người của đứa trẻ chỉ là một mảnh vải không đủ che thân, làm cho làn da của nó tím tái như là người chết đuối. Người phụ nữ kia đôi môi khô khốc, một làn da trắng bệch xanh xao tưởng chừng đã bước một chân sang cửa tử. Dân làng phải cố gắng lắm mới giúp đỡ được người phụ nữ kia tỉnh lại. Và đó cũng là lúc hai mẹ con của bà Lương xuất hiện ở đất này. Họ không biết là bà Lương xuất hiện là ai, xuất thân từ đâu, nhưng cũng mạo muội đoán là người ở dưới chợ. Bởi nét mặt và lối ăn nói của bà không giống với người thổ ở các làng lân cận quanh đây. Họ nghĩ rằng bà là một người quá phụ, bị nhà chồng đuổi đi sau khi chồng chết và sinh con gái. Có kẻ đang nghi hơn thì đoán rằng bà chẳng chỉ là một thứ gái mèo mà gà đồng, bán chôn nuôi miệng. Nhưng lỡ có bầu cho nên các tiểu lầu không cho nhận khách. Và cũng có người suy nghĩ là bà là một gái chừa hoang, cho nên phải ôm con lên tận vùng này để không bị dân làng phạt vả. Hàng trăm thứ tin đồn kinh như vậy được thổi bùng cả lên xung quanh sự xuất hiện của hai mẹ con người quả nữ. Nhưng mà chưa ai từng biết được lý do bà xuất hiện ở đây. Người đàn bà ấy đưa đứa con gái sau được dân bản đồng ý cho nhập đất, lại phân cho một mảnh đồi con sắt bể rừng, dẫn nên một túp lều sống ở đây từ đó cho đến bây giờ, cũng đã được 20 năm. Đứa trẻ năm ấy bây giờ cũng đã trở thành cô Lễ, một người con gái có tiếng xinh đẹp chẳng thua kém gì những cô nàng đẹp nhất ở trong vùng. Lễ sống giữa đồng rừng ăn ở với người đồng rừng từ lúc lọt lòng, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn giữ lại được nét sắc sảo của người dưới chợ. Một đôi mắt sâu, một làn da trắng, cộng với khóe miệng cười rất có duyên, khiến cho Lễ nghiễm nhiên được lòng hầu hết những anh thanh niên ở trong bàn. Nhưng có vẻ cô chỉ tập trung vào làm ăn, cày cấy, phụng dưỡng mẹ già, chứ không phải là chuyện tình yêu trai gái. Sự chăm chỉ chịu thương chịu khó ấy lại càng khiến cho nhiều người yêu mến cô hơn, coi Lễ như là một thứ của lạ, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Thế nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những thăng trầm thống khổ dường như không dừng lại với gia đình của người cô phụ. Mọi chuyện đã xảy ra khi mà bà Lương từ nương sắn về nhà. Bái nương của bà cách nhà không quá xa, chỉ ném vài quãng dao là đã tới. Mọi ngày bà Lương thường làm đến khi trời tối mịt mới xách cuốc về nhà. Nhưng mà nay khi mà trời mới chỉ về chiều, nhưng mà tự nhiên trong lòng của bà nóng lên như có lửa đốt. Bà đang cuốc dở sắn vội vàng thả trở về, gặp người quen dọc đường cũng không dám nán lại chào hỏi, chỉ bởi vì một nỗi lo canh cánh ở trong lòng. Tình mẫu tử trước này như một sợi dây vô hình gắn kết, khiến cho những người già như là bà Lương luôn cảm nhận được một sự nguy hiểm cận kề con gái của mình. Trong khi thì mọi bận đáng lẽ Lễ phải ở nhà dọn dẹp nấu cơm nấu nước. Bà chạy từ nhà trên xuống nhà dưới, đi khắp vườn để tìm kiếm mà chẳng thấy con đâu. Bước thấp bước cao vội vàng trực vừa đi vừa sợ ngã, khiến cho vài người láng giềng chú ý, có kẻ tốt bụng lo lắng hỏi thăm. Bà Lương làm gì đây? Có cái chuyện gì mà vội vã như vậy? Già rồi đừng có mà vừa đi vừa chạy như thế. Tôi đang đi tìm con Lễ. Bà có thấy cháu nó ở đâu không? Người hàng xóm kia chưa hiểu ra được vấn đề, cũng không thấu cảm được nỗi lo đang dày vò trong lòng của người mẹ, cho nên chỉ còn biết ngơ ngác rồi chậm chậm bảo. Tôi cũng vừa mới từ nương về, tôi tưởng là hai mẹ con của bà làm nương sắn với nhau. Vâng thì quả có như thế, thế nhưng mà con Lễ nhà tôi nó về từ trưa, ngày nào cũng vậy mà. Thế nó không có ở nhà sao hả? Bà hàng xóm bấy giờ mới bắt đầu thấy được sự lo âu hiện lên trên nét mặt của bà Lương, chảy dài theo từng nếp nhăn nơi khóe mắt và cái lắc đầu gần như tuyệt vọng của bà. Con gái của tôi từ trước đến giờ có đi đâu, một câu nó cũng phải báo cáo cho tôi biết. Thế mà bây giờ về nhà bếp thúc lạnh tanh, cổng nhà không khóa, chẳng biết là nó đi đâu cả. Người láng giềng chớp mắt an ủi. Thôi bà cứ gợm đã, biết đâu con bé nó chỉ đi chợ quanh đây thôi, hay là chạy sang hàng xóm láng giềng nào đó thì sao. Bà cứ về đi đã, rồi kiểu gì con bé nó cũng phải về rồi cơ mà. Bà Lương nhìn người hàng xóm tốt bụng thật thà rồi cũng mệt mỏi gật đầu, chờ bước quay lại nhà, lùi thùi nhóm lửa thổi cơm chờ con gái của mình trở lại. Thưa hôm đó, chỉ mình bà Lương ngồi chờ bên bếp lửa, mâm cơm đặt trên bàn đang nguội lạnh từ lâu. Những con ruồi vẫn còn đang vo ve bay quanh cái lồng bàn bằng những nan tre, được Lễ đan bằng tay mỹ thuật. Người mẹ sốt ruột chờ đợi con gái chẳng thể ăn, vì trong lòng vẫn còn đang nóng lên như lửa đốt. Cơm gạo nuốt không trôi, hai tay người đàn bà cứ như vậy liên tục vân vê vật tà áo. Đôi mắt long lanh hơi ngân ngấn nước, cứ liên tục nhìn ra ngoài cổng. Cứ lúc nào có tiếng chân của ai bước vội kêu lên, thì đôi mắt ấy lại sáng lên rồi nhỏ đi khi phát hiện ra là mình nghe nhầm. Bà cứ hết đứng rồi lại ngồi đi đi lại lại đến cả chục lần. Chỉ khi hai chân đã rã rời ngồi bệt xuống ngoài bậc cửa, bàn tay không biết yên vị trên hay đầu gối, thỉnh thoảng bà lại đưa một tay lên gãi cho mái tóc rối tung vì lo lắng bất an. Hai bên hàm bạnh ra run rẩy trước những tưởng tượng về sự mất tích của cô con gái. Ánh mắt của bà căng thẳng trao lại với nhau, ép hàng lông mày kéo dài thành một đường thẳng và khóe mắt ngần ngấn nước cũng chỉ chừng trào ra. Con gái của bà đi đâu ở nơi núi rừng thăm thẳm, sơn lam chứng khí này mà chẳng chịu về nhà. Bà không thể nào biết được, chỉ có những giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má, thúc giục bà đang đứng dậy để đi tìm con. Lễ ơi, con đâu rồi Lễ ơi? Tiếng gọi run rẩy pha lẫn sự nghẹn ngào chẳng mấy chốc, khiến người láng giềng phải tỉnh giấc. Họ liền vội vã kéo nhau sang, sự khẩn trương ánh lên trong những cặp mắt bị đốt sáng bằng lửa đuốc. Có tiếng chó sủa vang lên râm ran theo tiếng chân người, dường như cũng nhờ vào tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta nhanh chóng phát hiện thi thể của người thiếu nữ nằm chết ở bìa rừng. cách nhà của Lễ chừng nửa giờ đi bộ. Lên đó, chiếc áo vải chàm rách tung, một mái tóc xõa rũ rượi phủ lên bầu ngực thanh tân lạnh lẽo. Cái váy một bên bị tốc cao, một bên bị kéo xể xuống đến ngang đầu gối. Khắp thân thể trắng ngần vô hồn không sức sống, chỉ chít những vết tím đen sức sát. Đó là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc hành hung tàn bạo. Một kẻ nào đó đã lôi kéo Lễ ra đây, rồi tàn nhẫn giờ trò đồi bại, rồi bóp cổ người con gái bất hạnh này cho đến chết. Bà Lương vừa trông sắc của con gái chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Dân bản phải vội vàng mang bà trở lại nhà rồi gọi trưởng bản để điều tra sự việc. Nhưng mà dĩ nhiên những vụ án thuộc loại này vào thời đó vốn thường không được tra xét rõ. Nhưng ông trưởng bản vốn dĩ chỉ có nhiệm vụ điều hành lễ lạt của người dân, lo liệu chuyện tăng ma hiếu hỉ, đứng ra xử trí những vụ cãi vã bình thường. Vùng Hương Sơn Vô Diệm này có tiếng là chốn sơn cùng thủy tận, nhưng mà dân cư cũng rất thật thà chất phác, chưa bao giờ có vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra. Vậy nên là cái chết của Lễ tuy là một biến cố gây chấn động, thế nhưng mà người ta cũng không đủ kinh nghiệm cũng như là kiến thức để tiến hành điều tra, tìm ra thủ phạm. Ông trưởng bản cuối cùng đành bất lực bó tay đổ thừa nguyên nhân cái chết của Lễ là do quỷ núi. Chỉ tội nghiệp người đàn bà bất hạnh mất con, ngay từ lúc mới được đưa về nhà thì bà Lương đã bật dậy đòi ra bế sắc của con. Người ta đã giữ lấy bà, kẻ kéo chân, người níu tay, nhưng mà không làm sao cản nổi người đàn bà bất hạnh vừa mất đi một đứa con gái bà hằng yêu thương hết mực. Tiếng khóc ai oán vang vọng cả dãy Vô Diệm Hương Sơn, đập vào từng gành đá rồi xuống thung lũng sâu thẳm tuyệt luân, khiến cho cả một cõi rừng xanh như là nhúm màu vàng tăng tốc. Từng tiếng chim rừng sáo sắc gọi nhau kêu lên những âm thanh thê lương ai oán như là muốn phụ họa cho sự chua xót của bà. Đôi mắt của người nhòa đi về nước, từng chừng bà đã khóc đến mức cả thân thể già cỗi phải tan ra. Trước những đôi mắt tuyệt vọng u sầu của những người hàng xóm, bà Lương lao đến ôm thi thể của con. Cái xác đã cứng đờ, một nét mặt người chết vẫn còn chưa tan hết nỗi hãi hùng. Một miệng há hốc vì sợ sệt, một đôi mắt chừng chừng trợn ngược lên như là muốn nhả tất cả nỗi oán than và nhân thế. Bà Lương đau đớn nhìn thi thể của con mình đang nằm lạnh lẽo trong lòng, nức nở không nói thành tiếng. Con ơi là con, Lễ ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Con tôi làm gì nên tội mà ông trời lại bắt chết đau đớn như vậy? Ai giết con tôi vậy? Những lời kể lể bi thương khiến nhiều người đứng bên cũng không ngăn nổi dòng nước mắt. Họ cúi đầu trước những cảnh tượng xót xa. Nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà trong lòng không khỏi dậy nên một nỗi u sầu căm giận. Người ta không biết ai đã giết Lễ, hành hạ cô cho đến lúc mà Lễ phải nhắm mắt xuôi tay. Cái chết kinh hoàng kia vẫn còn hiện ra trên khuôn mặt trắng ngần và cái mồm há lớn. Trong đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn, chứng tích của vụ giết người. Một bên mắt còn sưng lên vì bị đánh. Trong bản khi ấy cũng có nhiều chàng trai cảm mến con gái của bà Lương. Nhìn cái cảnh Lễ chết trong nhục nhã ê chề thì không kiềm được cơn tức giận. Tất tự tụ tập lại với nhau, thề là tìm ra kẻ nào tàn nhẫn ra tay sát hại người con gái bạc mệnh tài hoa. Bà Lương nhìn con nằm rũ trong cánh tay của mình, tình mẫu tử vô hạn khiến bà như mất đi lý trí, run rẩy ôm chặt xác con, tay vòng ra sau lưng vỗ nhẹ nhẹ. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu lâu về. Tiếng hát của con khiến mấy người đàn bà đứng bên cũng bật khóc. Họ quỳ mọp xuống sân, người sau gục đầu vào vai của người chết. Những đôi mắt mờ nhòe tìm đôi mắt, họ nhìn nhau chỉ khóc chứ không nói nên lời. Cái chết của Lễ quá đau đớn, khiến cho bà Lương và cả những người xung quanh đều không thể chấp nhận được sự thật này. Trên thi thể trắng xanh của cô vẫn còn nguyên những vết chói của dây thừng, những dấu vết nắm tay in đỏ, chứng tỏ trước khi bị làm nhục rồi bóp cổ cho đến chết, kẻ thù ác ngang nhiên hành hạ giày vò cô. Bà Lương lấy gấu áo của mình đưa lên, mái tóc của bà xõa ra che đi cả mặt của người xấu số. Bà cố gắng lấy áo lau đi những vết bùn đất trên xác của người chết. Khi mà tà áo vừa đưa lên mặt của Lễ, thình lình từ trong miệng một dòng máu đen đặc chảy ra. Bà Lương gần như là hóa điên, thấy máu trong mồm của Lễ Dì ra ngoài thì cứ như vậy tưởng là vết bẩn, òa lên rồi liên tục quệt ngang quệt dọc lên cái mồm xác chết. Mấy người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy thì không khỏi rùng mình, họ vội vàng tìm cách cứu bà ra, mà kệ cho bà kêu gào chửi bới, cào cấu vùng vẫy cô thoát khỏi những cánh tay cương quyết của những người láng giềng tốt bụng. Đối với một người thương con gần như là mất trí, vệt máu ọc ra từ trong miệng chỉ là một vết bẩn bình thường. Nhưng đối với những người dân ở trong bản, họ lại tin đó là một cớ sự chẳng lành, một cái điểm báo của người bị chết oan, phong hồn chưa siêu thoát. Một vài người yếu bóng vía run rẩy đứng lùi ra xa, hoặc vịn tay vào vai của người kế bên để khỏi sợ. Có vài người cứng cỏi hơn và cũng có tình làng nghĩa xóm thì đã tìm cách lôi bà Lương ra chỗ khác, mặc cho bà khóc than, còn mình thì vẫn phải lựa lời an ủi. Nhưng cho dù kẻ cùng mình hay là người mê tín, thì cái chết của Lễ cũng như hiện tượng kỳ quái người đã chết lại ộc máu mồm như thế kia là một điềm báo dị thường, khiến cho họ dù chẳng ai nói ra nhưng cũng đều âm thầm lo sợ. Nhưng cuối cùng người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải làm đúng nghĩa vụ của mình. Họ phải đưa Lễ ra đồng đào huyệt, đóng áo quan, chôn cất cho cô được mộ yên mà đẹp. Nhưng mà lúc đưa được quan tài của Lễ ra nghĩa địa thì chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, bà Lương lại thoát được khỏi đám người canh cửa, chạy lại nghĩa địa trước những ánh mắt xót thương của mọi người. Bà Lương đã khóc từng chừng nên là cạn đi cả nước mắt khi biết con của mình gặp nạn rồi ra người thiên cổ. Nhưng này nước mắt của bà lại phải trào ra khi thấy người ta đang chuẩn bị hạ huyệt để vùi thân con của mình xuống mồ. Người đàn bà khốn khổ quỳ mọp bên cạnh quan tài, hai tay già nua vốn yếu ớt vô cùng này bỗng chốc được tiếp thêm sức mạnh, cứ ghì chặt lấy nắp áo quan không muốn cho ai rời vì tình mẫu tử. Những người hàng xóm phải vất vả lắm mới được đưa bà ra để cho mấy cậu thanh niên từ từ hạ huyệt. Lúc xẻng đất đầu tiên được hắt xuống mồ thì tự nhiên từ cánh rừng già bên cạnh bỗng nháo nhác hàng trăm con quạ đen sì vỗ cánh bay vụt lên, kêu vang những âm thanh gai người đầy thê thảm. Từ sau khi đám tang của Lễ thì bà Lương không còn là người bình thường được nữa. Bà khóc cười điên loạn, đi lang thang khi tỉnh khi mơ. Hàng xóm thương tình nhiều người bắt gặp bà ở đâu đều cố tình giữ lại, rồi tìm cách đưa bà trở về nhà. Người ta thấy bà hoàn toàn suy sụp, ánh mắt ngây thơ đờ đảo điên hồn, đôi đồng tử mở đục, lúc nào cũng nhìn quanh quất, như thể đang tìm kiếm đứa con xấu số đã yểu mệnh. Bất kể là sáng hay là đêm, người ta vẫn thường trông thấy bà Lương lang thang ở đầu thôn cuối bản, vất vưởng như là một oan hồn, thường xuyên lui tới khu nghĩa địa hoang, nhiều lần ngủ gục luôn bên cạnh nấm mồ của con gái. Bao nhiêu năm nay lúc nào trong căn nhà ấy cũng chỉ có hai mẹ con đùm bọc chăm sóc cho nhau. Lễ là niềm vui, là niềm hy vọng nhỏ nhoi và duy nhất của bà. Thế nhưng mà lúc này đây, Lễ đã ra đi bỏ lại một mình bà già nua còng cõi. Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn dĩ đã não nề, bây giờ lại bị rơi vào hoàn cảnh mẹ quá con côi, càng khiến cho lòng người chua xót. Người ta thông cảm cho sự mất mát của bà, thấu hiểu cho nỗi lòng của người mẹ thương con mà phải ngậm ngùi tách biệt hai lối âm dương. Họ cũng phẫn nộ trước cái chết của cô, mặc dù ông trưởng bản đã quy kết nguyên nhân là từ quỷ núi ma rừng. Nhưng những luận điệu như vậy vốn dĩ chỉ lừa được lũ trẻ con hay những người mê tín, chứ đa phần dân làng thì không có mấy người tin. Họ biết được rằng Lễ đã bị ta hãm hại, lại còn nhẫn tâm giày vò thể xác, sau cùng thì bóp cổ giết chết cô. Thế nhưng mà mọi chuyện trên đời dẫu cay đắng hay là ngọt bùi thì thời gian cũng làm cho nó dần phai nhạt đi. Một thời gian sau khi mà biến cố đó xảy ra thì người ta cũng dần dà quên đi, đôi khi chỉ nhắc lại trong những lúc trà dư tửu hậu về những hồ nghi về thủ phạm gây nên tội ác, về cái khoảnh khắc khi mà bà Lương ôm xác của con, dòng máu đen sì ọc ra từ mồm của người chết, và nhất là khung cảnh rừng hoang bỗng nhiên tối mịt về hàng trăm cánh quạ đen vụt bay lên cao, cất tiếng kêu lên đầy thảm thiết. Nhưng mà sự việc lạ thường khi đó đã có lúc khiến cho dân bản vùng này kinh sợ đến mất hồn mất vía. Họ sợ rằng tên hung thủ là một trong số những người dân thổ ở đây, sống lẩn khuất giữa những người lương thiện. nhưng họ cảm thấy kinh hoàng run sợ mỗi lần khi nghĩ đến sự thiêng liêng của vong hồn chết. Họ cho rằng đàn quạ đen ngày hạ huyệt, những vệt máu tanh tưởi lúc bà Lương ôm xác của con đều là những điểm nhắc nhở về những thảm kịch kinh hoàng có thể xảy ra trong sớm muộn. Họ mong rằng có người bắt được tên hung thủ, nhưng mà dĩ nhiên kẻ thủ ác không bị đưa ra ánh sáng, ném cái bí mật rùng rợn về biến cố đau lòng của cô gái oan khiên vào trong màn đêm tăm tối của bóng thần rừng. Có lẽ cũng vì sự uất ức khi không kìm ra được thủ phạm, sự bất lực trước cái chết của đứa con gái duy nhất đã khiến cho bệnh tình của người đàn bà bất thành đã trở nên trầm trọng hơn. Bà chẳng nhận ra ai, mà chính những người láng giềng thân thuộc cũng không nhận ra bà. Bất kể là hôm sáng trăng hay là đêm tối trời, người ta vẫn thấy bà Lương luẩn quẩn trong khu nghĩa địa, ôm ghì lấy ngôi mộ của con gái, nằm gục khóc, nói năng lảm nhảm hay cười lên điên dại. Không ai hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bà Lương như những người hàng xóm. Họ sống ở gần bà thấu hiểu được sự cô độc của người đàn bà quá bụa, chỉ có đứa con làm niềm vui lẽ sống. Giờ đây Lễ đã chết đi, để lại mình bà thui thủi, quạnh quẽ trong căn nhà hoang tàn hiu hắt. Bà Lương chưa tự tử để chết theo con cũng còn là may. Buổi chiều ngày hôm ấy thì bà Nhiêu, một người làng xóm sống sát cạnh nhà bà Lương, theo thói quen mang sang cho bà Lương một bát thuốc. Trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt của mùa đông không xuyên qua nổi những dạng mây nặng trĩu, khiến cho khung cảnh ở chốn thâm sơn cùng cốc này lại càng trở nên âm u tiêu điều, như có pha lẫn mùi tử khí. Nhà bà Lương không đóng cửa, khung cảnh căn nhà tan hoang lạnh lẽo như là chốn không người. Hai cánh cửa sập sệ kéo kẹt kêu lên, xung quanh nhà cỏ dại đua chen gần như kín lối. Những bức tường loang lổ mốc rêu đã có những đoạn lở ra từng mảng đất, lộ ra cả phần cốt tre ở bên trong. Bà Nhiêu khẽ rùng mình trước cảnh tượng thê lương, u uẩn của nơi này. Trong căn nhà hình như vẫn còn mùi tử khí, y như cái ngày mà người ta khiêng xác của Lễ đặt vào áo quan nằm lù lù ở trước cửa. Bà Nhiêu dậm bước chân đi lên thang gác, một tay của bà bưng bát thuốc, một tay nắm chặt đi lan can, chớp mắt nhìn vào khoảng tăm tối trong nhà vắng vẻ. Bà Lương ơi, bà có nhà không? Dĩ nhiên chẳng có ai đáp lại. Bà Nhiêu cố hỏi như vậy để xua đi cái không khí quạnh quẽ vắng vẻ, thiếu hơi người mà thôi. Chứ bà vẫn biết là bà Lương đang nằm ở trong nhà. Phải đến khi trời tối hẳn thì bà Lương mới lần mò đi ra nghĩa địa. Bước vào trong nhà, bà Nhiêu lại càng thấy rùng mình về cái không khí âm u lạnh lẽo của nơi này. Cả căn nhà tối om, không gian khăn khẳng mùi ẩm mốc. Những cánh cửa đóng im ỉm hoặc là khép hờ, khiến cho những tia sáng yếu ớt cuối ngày lại càng chẳng thể lọt được vào đây. Bà Nhiêu cố căng mắt nhìn sâu vào bóng tối, nhưng bỗng nhiên bà giật mình bước lùi lại phía sau, bát thuốc trên tay thì sóng sánh như là trực đổ. Bởi trên chiếc giường kê sát cửa vừa vươn ra một cánh tay gầy đét nắm chặt lấy tay của bà. Nhưng dĩ nhiên bàn tay từ bóng tối ấy chính là của bà Lương, người hàng xóm tội nghiệp của bà. Bà Nhiêu đưa tay lên xoa ngực rồi lắc đầu nói bằng một giọng chưa tan. Rồi đất ơi, bà làm tôi hết cả hồn hết cả vía. Nào, lại đây uống thuốc đi. Mắt đã quen với màn tối thâm u trong căn nhà tĩnh mịch, khiến cho bà Nhiêu nhìn được khuôn mặt teo tóp sơ xác của người hàng xóm. Bà Lương ngồi trong xó tối như hàm răng, khóe miệng nhếch lên cười một nụ cười ngơ ngẩn. Lễ đi hả con? Vào đây với mẹ. Đôi mắt trong bóng tối chứa chan tâm sự, hình như ngân ngấn nước nhìn thẳng vào mặt của bà Nhiêu, khiến cho bà toan mùi lòng rơi lệ. Bà Nhiêu cố gắng kiềm lòng run rẩy bảo. Tôi đây, tôi Nhiêu đây. Nào dậy đi uống bát thuốc. Bà Lương vẫn ngẩn ngơ cười, nhưng ánh mắt long lanh vừa rồi hình như bây giờ chậm xuống khi mà nhận ra người đứng trước mặt của bà không phải là đứa con gái. Bà Nhiêu cũng nhận ra sự chua xót thoáng hiện lên trong đôi mắt của người điên, khiến cho lòng của bà trùng xuống. Bà nhìn người bạn già bất hạnh nửa tỉnh nửa mê ngồi thu lu trong xó nhà mà không ngăn nổi lòng thương, suýt nữa thì bật lên tiếng khóc. Bà Nhiêu quay đi lau mặt vào vạt áo, rồi mới bước lại gần toan đặt bát thuốc xuống giường. Nhưng thình lình thì bà Lương tự nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười gây lạnh của kẻ điên vang vọng cả gian nhà, khiến cho không gian tức ngập ngụa mùi tử khí nên lại càng thêm ma quái điêu linh. Sau tiếng cười khanh khách như là xoáy vào màng nhĩ, bà Lương một lần nữa bật lên tiếng hỏi. Lê ơi, con về rồi đây hả? Vào đây với mẹ con ơi. Bà Như có nút khan trong cổ họng, bà lắc đầu chạnh lòng nhìn người bạn hàng xóm đang càng lúc càng trở nên điên loạn. Bà Nhiều kiên nhẫn bảo. Không, thôi đây, tôi Nhiều cạnh nhà bà đây. Không, tôi biết bà Nhiều mà. Nhưng con tôi kia kìa, con Lễ nó đang đứng ở ngoài cửa kia kìa. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi thẳng vào sau gáy, khiến cho bà Nhiều giật mình quay phắt lại. Cảm giác như có ai đó vừa đứng sau nhìn bà và phả hơi lạnh vào ót của bà. Bên ngoài khung cửa vài tấm gỗ lót sàn cũng đang cọ vào nhau, kèn kẹt như thể là có người nào đó đang bước vội qua. Bát thuốc bị đánh đổ cả vào tay bốc mùi thơm thoang thoảng, nhưng bà không để ý. Bởi lúc này đây bà Nhiêu chỉ kinh hãi nhìn suốt màn đêm đen đặc ở bên ngoài. Dĩ nhiên là chẳng ai có ở ngoài đó cả, không có con Lễ thì cũng chẳng có bất cứ ai trong khung cảnh đêm khuya đen giá buốt bủa vây tứ phía cả vùng Hương Sơn Vô Diệp này. Thế nhưng mà rõ ràng từ ban nãy, khi mà bà Lương nói với bà con gái của mình đang đứng ở ngoài cửa, thì bà Nhiêu cũng cảm thấy một luồng gió lạnh buốt phả thẳng vào sau gáy của mình. Cảm giác ấy không thể nào nhầm lẫn được, đó không phải là cái lạnh của mùa đông. Sự giá buốt thấu xương ấy hình như đến từ địa ngục, một cái lạnh đại diện cho người chết. Và còn tiếng bước chân người dẫm lên sàn gỗ thì sao? Bà Nhiêu không thể nào giải thích cho cặn kẽ. Bà Nhiêu run rẩy đứng chết chân như là một người á khẩu, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Người mẹ điên vẫn còn đang ngồi trong góc tối, quay mặt ra hành hạch nở một nụ cười kỳ dị với bà. Vẫn biết rằng lời nói của một kẻ điên khi chỉ là một sự nhảm nhí vô ý nghĩa, thế nhưng mà lúc này đây, linh tính lại mách bảo cho bà Nhiêu về một sự thật hoàn toàn khác. Bà Nhiêu có thể bị điên, nhưng mà rõ ràng chính một người tỉnh táo như bà Nhiêu cũng lờ mờ nhận ra được sự kỳ dị trong căn nhà tối tăm hoang lạnh này. Ý nghĩ ấy khiến cho bà Nhiêu chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc buông lơi bắt thuốc xuống chân, mảnh sứ đập vào nền gỗ vỡ tan. Bà cũng vội vàng lao bổ xuống thang, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi căn nhà nhốm đầy tử khí. Lúc quay đầu ngó lại sau lưng, thấp thoáng trước cửa căn nhà tăm tối ấy hiện lên hai bóng người. Đó là bà Lương và cô con gái vợ yểu tử, nay đã hoán xác trọng sinh, đội mồ hiện về dương thế. Khi tin đồn nhà bà Lương có ma như là được thổi bồng lên nhờ một luồng gió trướng vẫn vít thổi trong đập vào núi đá, chẳng mấy chốc mà khắp cả vùng Vô Diệm Hương Sơn này đều đã biết đến câu chuyện hàng xóm nhà bà Lương bị ma dọa cho chết khiếp. Những người thổ mê tín và yếu bóng vía, nể sợ các loại ma quỷ bóng núi thần rừng, ngay lập tức quy chụp cho đó là vong hồn oan khuất của cô gái trẻ. Vì bị chết quá tức tưởi đau thương, vì người ta vẫn không tìm ra thủ phạm, cho nên bây giờ mới hiện về dương thế như là muốn trả mối oan tình. Nhưng những người thổ văn minh và trí thức lại chỉ coi đó là một lời đồn ác ý, vu vạ cho một người điên vốn đã phải sống cảnh quá bộ lẻ loi, không con không cái, chỉ vì tin đồn ấy bây giờ lại tiếp tục bị cô lập với bản làng, sống nay chết mai, không ai chăm sóc. Chỉ có bà Nhiêu thì đoán chắc rằng mình không nhầm lẫn. Hai bóng người ấy rõ ràng đã hiện diện trước khung cửa dẫn vào căn nhà tối đen. Nhưng mà những tin đồn để ma mị về căn nhà ma ám của bà lão điên đã nhanh chóng tan đi. Không chỉ thôn dân trong bản phải chuẩn bị cho cái Tết sắp tới, mà còn vì những biến cố rùng rợn kinh hoàng khiến cho cả vùng Vô Diệm Hương Sơn này gần như là náo loạn. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông, sau sự việc cô Lễ bị giết khoảng hơn một tháng. Hương Sơn Vô Diệm là một vùng núi cao, địa hình hiểm trở thâm u, nhiều khe nứt vực sâu không thấy đáy, lại lắm hang động đá vôi ngõ ngách chẳng chịt nhiều như mê cung. Những hang ngầm vách đá này sinh ra vi sự kiến tạo địa chất từ ngàn năm trước. Bởi lẽ sân cốc này thực ra chính là một phần của dải địa tầng dãy Hoàng Liên, đoạn cuối cùng của dải địa hình Hy Mã Lạp Sơn. Dân thổ ở trong vùng này ngoài việc làm nương rẫy trồng lúa, trồng khoai thì còn có một công việc nữa là đã theo họ cả từ trăm năm trước, đó là nghề nuôi dê núi. Loài dê núi hay còn gọi là sơn dương thích sống ở nơi hoang dã, không có tường rào chuồng trại. Mỗi đàn khoảng chục con tự chọn cho mình một con đực đầu đàn. Con vật ấy đi đâu thì dẫn cả đàn đi theo nó. Dân thổ ở nơi đây dựa vào tập tính này mà dẫn dắt đàn gia súc. Họ buộc vào cổ của con dê đầu đàn một cái chuông lớn. Tiếng chuông sẽ đánh động những người chăn dê và những con chó đi theo. Cuối cùng thì người ta lại lùa đàn dê về trại. Thế quen ấy đã ăn sâu bám rễ, khiến cho lũ sơn dương chỉ còn mang dáng vẻ hoang dã, nhưng thực chất đều ngoan ngoãn như là lũ dê cỏ tầm thường. Sau ngày Lễ bị người ta hãm hại thì thôn dân trong bản xôn xao một thời gian, rồi cuối cùng ai cũng về làm việc nấy. Trời sắp sửa sang xuân, đám gia súc đã cuồng chân sau mấy tháng chỉ luẩn quẩn trong sân trại. Con nào con nấy đều sốt ruột muốn vượt rào nhảy ra tìm cỏ tươi trên vách núi. Những người dân vùng này vì vậy mà lại càng bận rộn hơn. Cho đến một ngày anh Trắng, một người tiểu phu trong bản trở về, nhưng không thấy con của mình đâu. Ngồi chờ cho đến khi sập tối mới thấy thằng bé lững thững trở về nhà, một khuôn mặt lấm lem để bùn đất, quần áo không rách nhưng có chỗ thấm cả máu tươi. Anh Trắng trông nét mặt thất thần của con, nhìn đằng sau lưng cả chó lẫn dê đều không thấy bóng, thì bắt đầu sinh nghi. Anh lao ra tóm chặt lấy hai vai của thằng bé, hỏi bằng một cái giọng hăm dọa như là định đánh đòn. Thằng này đi đâu bây giờ mới về? Dê đâu, chó đâu? Nhưng thằng bé không trả lời, khuôn mặt của nó tái xanh, hai hàm răng va vào nhau lách cách như một kẻ độc hành đang lạc bước giữa đêm đông. Nhưng khi anh Trắng chạm vào người của con, thấy toàn thân của thằng bé vẫn đầm đìa mồ hôi hột, hơi thở hổn hển vẫn còn đang liên tục hắt ra từ hai lỗ mũi. Mắt con của anh ngấn ngấn nước, nhưng mà rõ ràng vô hồn vô sắc như một kẻ bị thôi miên. Anh Trắng thấy hơi lo. Chị vợ của anh từ trong nhà nghe tiếng của anh thì cũng chạy ra đến nơi. Nhìn mặt của con, chị lo lắng hỏi: sao anh lại quát gì mà con nó mặt tái xanh như lá chuối thế kia? Tôi có mắng trời gì nó đâu, về nhà đã thấy thế này rồi. Này, cái thằng này, dê đâu chó đâu, mày đi đâu bây giờ mới về? Chị vợ giờ mới để ý đến sự vắng mặt của lũ gia súc đứa nhỏ đang chăn, nhưng dịu dàng hơn. Chị đưa tay lên trán của thằng bé, nhìn những lấm tấm trên mặt mũi, những vệt máu dính ở áo quần, khiến chị lại càng lo lắng sốt sắng. Con đi đâu bây giờ mới về? Mà máu me ở đâu thế này? Ngã ở đâu phải không con? Đến lúc này thằng nhỏ mới lắc đầu, nó mấp máy môi, giọng run rẩy mãi thành tiếng: Chết, chó vi dê chết hết rồi. Anh Trắng nghe xong thì giật mình đứng bật dậy, suýt nữa đẩy ngã luôn thằng bé. Anh hốt hoảng chạy vào trong nhà lấy đuốc châm lửa. Ánh sáng hừng hực của ngọn đuốc tẩm dầu bùng lên, khiến khuôn mặt của anh có phần dữ tợn. Trắng gắt con dao rừng vào lưng quần rồi vội vã chạy ra bãi chăn, như là mọi ngày con của anh vẫn lùa đàn dê ra đó. Chị vợ đuổi theo nhưng mà không kịp, cho nên đành ở lại với con. Ánh mắt lo âu nhìn theo bóng lưng của chồng đi khuất. Trên đoạn đường quanh co nơi hoang sơn dã lĩnh này, tiếng bước chân rầm rập của anh như khiến cả khoảng rừng thức giấc. Đâu đó trong những tán lá trên cao, có những tiếng chim rừng kêu lên thảm thiết vì ngọn đuốc bập bùng đánh động. Chẳng rẽ những bụi cây chạy băng băng qua chẳng cỏ để đến chỗ vách núi nơi chăn thả của gia đình. Trong bóng tối thâm u nhốm màu sương đêm trắng đục, nhưng không thể nào xóa nhòa đi hình ảnh rùng rợn hiện lên trước mắt của anh. La liệt trên mặt đất, đàn dê hơn chục con đủ kích thước, đủ đực đủ cái đều sổ răng hết mà chết. Bên cạnh đó thì có con chó săn của gia đình anh nuôi được cả mấy năm, nổi tiếng nhất vùng vì thiện chiến, cũng đã thoi thóp thở. Nó há mồm máu từ bên trong thấm ra một khoảng nền rừng lạnh lẽo, nhưng làn hơi thoát thành xương khói phả ra từ miệng của con vật tội nghiệp đang chờ chết. Nó nhìn anh nhìn nó bằng một cặp mắt in đậm những nét kinh hoàng không che giấu. Con vật bất hạnh nằm trên vũng máu, ruột gan nội tạng bị lôi cả ra ngoài, đang lạnh dần dưới làn sương đêm bàng bạc. Đối với anh, việc đàn dê chết trên sườn núi, cái xác nào bụng già cũng bị sổ tung, lòng ruột bên trong tung tóe nhuộm đen thành từng mảng cỏ, không là điều gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng anh chỉ tiếc thôi chứ không thấy sợ, bởi lẽ dù chúng là dê núi nhưng đã bị loài người thuần hóa từ lâu, đã mất đi nhuệ khí và tinh thần quả cảm của loài hoang dã. Anh chưa kiểm tra những vết thương kia, nhưng cũng đoán được rằng bị con vật nào đó ăn thịt. Nhưng loài vật nào lại xé toạc bụng của lũ dê, đến con chó nổi tiếng thiện nhất vùng cũng có chung một số phận, thì anh không thể nào đoán được. Con chó của nhà anh hình thể to ngang một con di núi, không chỉ người mà ngay cả đến những loài chó sói, mèo rừng, hổ báo có khi gặp nó còn phải kiêng dè. Ấy vậy mà lại chết thảm cùng với đàn di núi. Cảm giác kinh sợ giữa khung cảnh nhốm đầy mùi máu khiến cho anh chùn bước, không còn muốn nán lại nơi này, vì biết đâu chính anh cũng có thể là nạn nhân kế tiếp cho con vật nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối ngoài kia. Ý nghĩ ấy khiến cho Trắng vội vã quay đầu, chạy một mạch vào trong bản, lấy tù và thổi lên báo hiệu. Tiếng tù và vang vọng giữa đêm khuya như là tiếng quỷ khóc ma gạo thê thảm. Ở đây là trước đến giờ vẫn còn quen lệ cũ, sử dụng tù và như là một ám hiệu cứu nguy. Vùng Hương Sơn vô diệm này là trống thâm sơn cổng cấp, trăm núi ngàn khe. Ngày trước khi mà thổ dân còn chưa có cái sinh nhai cố định, họ sống trong hang núi bình thường săn dã thú, xẻ thịt lộn ra bán cho thương lái dưới chợ. Khi cần có thể khoác áo tơi cầm mã tấu, chặn đường khách lạ làm thảo khấu lục lâm. Những cái tù và làm bằng sừng trâu khi đó lại chính là vật bất đi thân của những tên cướp cản, sau này bị quan binh triều đình tập trung truy bắt. Những kẻ đầu lĩnh bị xử tử hình, còn những người ít bị liên quan bị quy lại, tập trung thành làng bản bị cướp bóc mới giảm dần rồi mất hẳn. Những cái tù và thì nhà nhà đều giữ, như là một bảo vật gia truyền kể về những truyền thuyết ngày xưa cũ. Tiếng tù và ấy trong đêm lạnh nghe thê lương đến rợn người. Thôn dân nơi này không biết khi mà thổi tù và, bởi với họ tiếng tù và tượng trưng cho điểm gở. Chỉ khi nào có địch họa thiên tai cháy nhà chết người thì tiếng tù và văng vẳng mới cất lên được. Lập tức đánh thức tất cả các gia đình ở trong bản. Những người đàn bà được lệnh đóng chặt cửa vốn ở trong nhà, giữ dịt lấy lũ trẻ còn đang run lên như cậy sấy. Đám thanh niên trai trắng, ngay cả những người đàn ông luống tuổi cũng đều tay dao tay gậy đổ xô ra chặt cứng cả con đường vào bản. Khuôn mặt ai nấy đều toát lên sự sợ hãi. Những bàn tay siết chặt đầy vũ khí của mình, những đôi mắt căng thẳng nhìn đôi mắt. Trong lòng tất cả mọi người đều bùng lên câu hỏi, lâu lắm rồi mới có thể bật ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Là ai thổi tù và? Có người nào đó phát hiện ra tiếng tù và cất lên từ phía nhà của Trắng. Họ vội vàng kéo đến, thấy ba người nhà của anh đều đang run rẩy trốn trong nhà nhưng bình an vô sự. Hỏi ra thì mới biết được rằng thằng con trai của anh Trắng chưa hôm nay ngủ quên. Đến xế chiều tỉnh dậy thì lùa đàn dê trở về, thì thấy thảm cảnh ghê gớm hiện ra, mới thất sắc trở về nhà. Dân làng nghe chuyện bán tín bán nghi tổ chức thành một nhóm rất đông, ngược rừng đến khu vực chân thả của nhà anh Trắng. Nhóm còn lại giữ nguyên vị trí để bảo vệ cho người của nhà anh. Khung cảnh khu rừng như là bãi chiến trường bốc mùi tanh lợm giọng vì máu thịt khiến nhiều kẻ không chịu được phải gặp người ói mửa. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà anh Trắng kể, nhưng tất cả đều không hiểu vì sao con thú bí mật đã cắn chết đàn dê và con chó săn to lớn kia lại bỏ qua cho thằng bé. Lũ súc vật chết dưới đất đều bị ăn mất trái tim, và lạ hơn là những con vật mang giống đực đều xé nát phần hạ bộ. Những người đàn ông run sợ nhìn xuống chính háng của mình, nhìn vào háng của những con vật chết mà không khỏi rùng mình. Họ đều là những người thợ săn lão luyện lành nghề, có những kẻ còn có tổ tiên là lục lâm thảo khấu, giết người không gớm tay. Nhưng mà chưa ai trong số họ phải chứng kiến một thủ đoạn săn mồi kỳ lạ kinh dị như vậy. Con vật nào đã ăn mất những quả tim của đàn gia súc lại còn tàn nhẫn xé nát hạ bộ của những con vật bất hạnh kia, không ai có thể biết được. Người ta lo sợ việc con thú ấy sẽ vào bản hại người, cho nên ngay trong đêm, đám thanh niên trai trắng khỏe mạnh được tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu tiến hành những cuộc tuần đêm. Cứ 5 người một thủ sẵn dao kiếm, mã tấu đi dọc theo bản làng để bảo vệ trị an. Ngày hôm sau, sự lo sợ bắt đầu lan ra cả bản, khiến cho gia đình thợ săn người thường cũng phải đóng chặt cửa, không dám ló mặt ra ngoài, vì lo phải hiến thân cho núi rừng sơn thần. Người ta mê tín rằng con vật dữ kia là bóng thần rừng đã yên nghỉ đời đời nay hiển linh, đòi loài người phải hiến tế. Họ treo chuông báo động đặt cạm bẫy trước thang nhà, cửa sổ cửa chính lúc nào cũng chặn cứng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cả một vùng đất yên bình bỗng nhiên bao trùm một màu tăng tóc. Một số người không giữ được lòng tin đã thỉnh thầy Mo bà Then, thầy Pháp từ những nơi xa xôi tít tắp, rồi dán khắp nơi những đạo bùa vàng đỏ. Những mong sẽ bảo vệ được gia đình khỏi con thú dữ, biết xếp bụng ăn tim. Những người khác cũng có mạnh tụng kinh xì sụp khấn vái để cho ông bà có sống khôn thác thiêng, hiện về phù hộ, để gia đình của mình tai qua nạn khỏi, không bị thần rừng chỉ mặt điểm tên, có thể dẫn đến họa diệt môn đáng sợ. Nhưng những nỗ lực dường như chẳng đem lại kết quả gì, bởi cứ độ chục ngày lại có thêm gia súc gia cầm biến mất. Số lượng chúng bị lấy đi mỗi lúc một lớn. Ban đầu mỗi hôm nhà nào ít thì chỉ có 2 con, thế rồi tăng lên 3 rồi 4. Nhà nào khá giả có bao nhiêu gia súc thì cũng chỉ một đêm là chết sạch, không còn một mống nào sống sót. Săn khôn đến mấy thì cũng phát hiện ra, thậm chí là còn chết đầu chết đớn như là lũ gia súc bất hạnh. Người ta bắt đầu phải chuyển cả bò dê vào ngủ chung với người mỗi khi chiều xuống. Dân binh tuần canh cứ đông đảo dần lên, họ đốt đuốc đi lùng sục cả đêm trong bản, nhất định không để lọt lưới một con chuột con mèo. Nhưng tình hình cũng chẳng có gì khá khấm. Gia súc cứ như vậy chết dần không rõ nguyên nhân, cũng chưa có ai tận mắt trông thấy còn ác thú. Thậm chí chưa một người thợ rừng nào phát hiện được dấu vết nó kiếm ăn. Nó như thể bị lẫn giữa màn sương mù, bị ẩn dị thường vô hình vô ảnh. Hành tung bí mật của loài quái vật càng khiến thổ dân của nơi đây tin chắc nó là bóng thần rừng, hiện về từ chốn thăm thẳm thâm u như là để báo hiệu cho những thảm kịch kinh hoàng còn chưa kết thúc. Những biến cố là một lần nữa xảy ra, nhưng mà lần này nạn nhân không còn là bò dê hay là gia súc. Nạn nhân ấy là một con người, là một gã dân thổ có chòi canh ở bìa rừng. Gã tên là Lũy, cũng đã có mặt trong đám tuần đêm cùng với đám thanh niên ở trong bản. Đêm hôm ấy, đám tuần canh 5 người chia tay nhau khi mà trời hừng sáng. 2 người có nhà ngay trong bản đều tiễn đến cửa. Chỉ còn 3 người trong số đó có cả Lũy là xây nhà ở bìa rừng, phải đi bộ trở về. Khi đó đã tăng tảng sáng, khung cảnh mờ sương, nhưng mà đã có thể nhìn được mặt người. 3 gã đàn ông tay dao tay gậy vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đến một quãng đường thì Lũy bảo 2 bạn của mình ở lại đợi, để anh ta rẽ vào vệ đường đi dài. 2 người bạn đồng hành quay lại nói chuyện với nhau, không muốn để ý đến việc riêng của bạn. Nhưng mà câu chuyện của 2 người còn chưa kịp bắt đầu thì trong lùm cây nơi Lũy đang đi dài bỗng nhiên vang lên tiếng hét như là điên dại, rồi ngay sau đó là âm thanh cây cối va chạm vào nhau, tiếng xồn xoàn của móng tay cào đất hòa cùng với tiếng làng hét thất thanh khủng khiếp, tựa như là một con vật yếu ớt đang bị đưa đến đoạn đầu đài. Âm thanh cuồng loạn khiến cho cả 2 thanh niên đều giật mình hoảng hốt, cuống cuồng quay phắt lại chạy đến chỗ của Lũy đang đi dài. Nhưng Lũy không còn ở đó, anh ta hình như đã bị một thứ gì đó kéo đi, để lại trên nền rừng một vết trượt dài và vết 10 đầu móng tay ở trên nền cỏ. Lật đật trèo lên trên núi, 2 cậu thanh niên mới sợ hãi tái người khi phát hiện dưới đống lá khô cỏ úa quất sau một tảng đá to là cái xác của người bạn đồng hành. Tình trạng thi thể thậm chí còn thảm thương hơn đám gia súc bị giết hôm nào. Cái xác bị xé làm đôi, vẫn cách xa nhau chừng 5-7 mét, ruột gan nội tạng đều bị xé tung, chỉ để lại một nhúm xương sườn và lớp da bọc ngoài thi thể. Cái đầu lâu cũng bị xé toạc lủng lẳng gắn vào cần cổ nhờ một lớp da mỏng mảnh. Một bên mắt bị bắn ra ngoài, không biết là rơi đâu mất, còn bên mắt còn lại thì trợn trừng lên. Một nét kinh hoàng vẫn còn hiện lên trên nét mặt. Quả tim người chết không bị ăn mà bị nhét vào giữa háng, chỗ từng là nơi hạ bộ lo liệu việc bài tiết của đàn ông bây giờ chỉ còn một đống thịt bầy nhầy nát bét. 2 cậu thanh niên run sợ trước cảnh tượng ghê người, vội vã chạy ngược vào trong bản hô hoán mọi người đến để mang xác của Lũy về. Dù dân trong bản ai cũng đều kinh hãi, thế nhưng mà người ta kéo đến lũ lượt ngày một đông. Họ cùng nhau thu nhặt những phần thi thể của gã trai xấu số rồi trao trả lại cho tăng quyến, Người mẹ già nua biết tin của con mình chết thảm ngã lăn ra ngất lịm. Họ hàng đáng giềng phải vất vả lắm mới cứu bà khỏi cơn nguy cấp. Đám tang của Lũy chan hòa tiếng khóc. Những người thân nhân họ hàng bà con lối xóm cùng nhau đến tín đưa gã thành điền vắn số. Tại lỗ huyệt nơi mà người sống và người chết từ giã nhau lần cuối, bà mẹ gần như là hóa giải, khóc than thành tiếng. Bàn tay của bà cào xuống nền đất như là muốn vùng dậy chết theo con. Cảnh tượng thảm thương đau xót ấy khiến người cứng lòng nhất cũng phải nghẹn ngào rơi lệ. Tiếng ai oán nỉ non vang động cả một khu đất thênh thang, trùng trùng lớp lớp bia mộ bao kín. Thế nhưng mà giữa lúc tăng gia đau đớn, bỗng từ trong góc của một khu mả vắng lại vang lên một tiếng cười mê loạn, thè thé như đợt xé vải. Ai lại có thể bật cười giữa một đám ma? Là một người to gan hay là một kẻ nào gằn dở? Dĩ nhiên thì người ta nhanh chóng có được câu trả lời, bởi họ đã nhận ra được cái dáng người còm cõi giả nua, một bước chân siêu vẹo và một khuôn mặt tong teo nhưng mà ngây dại, đó là ai? Đó là bà Lương, người mẹ mất con đã bị dân bản này quên đi mất. Họ đã quá quan tâm đến những biến cố gây sợ diễn ra ở trong bản, đến những cái chết đầy khủng khiếp của con thú vật cho đến con người, nên không ai còn nhớ trong bản có một người đàn bà điên dại. Và chỉ đến khi mà bà Lương xuất hiện mới có nhiều kẻ bần thần ngạc nhiên. Bởi lẽ một người đàn bà điên loạn lại có vẻ là bình an nhất, sống yên ổn không hề sợ hãi sau chuỗi sự kiện hãi hùng này. Người ta đã quên mất rằng bà Lương, quên đi sự tồn tại dai dẳng của bà, quên bắng đi khi không cho người canh gác trước căn nhà điêu tàn hoang phí, quên luôn cả việc bảo vệ một kẻ điên, để bây giờ bà Lương xuất hiện ở đây như một lời nhắc nhở. Sự khung cảnh tăng tóc đến rợn người trong khu đất thánh mênh mông, mộ bia chỉ chít. Tăng quyến lặng lẽ á khẩu nhìn những kẻ câm, đưa mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà cuồng loạn đang cười lên the thé, cộng với những lời kể lể không rõ đầu đuôi. Hồn con ở tận phương nào, về đây rong ruổi ám ma cõi trần, mạng con như cỏ rác thôi, máu trào trả máu, thây ma giáng trần. Những lời nói tưởng chừng như là vô nghĩa, như là một đoạn thơ, khiến cho nhiều kẻ rùng mình kinh sợ. Người mẹ đang ôm ghì lấy áo quan của con trai cũng ngưng miệng khóc, há mồm đưa đôi mắt đằng ngẩn nước, vừa kinh hãi vừa căm hờn, nhìn về phía những bước chân vô định của người đàn bà điên dại. Khi mà bà Lương tiến lại chỗ của đám người đang chết đứng, cũng là lúc từ dưới một vạt rừng có những tiếng lao xao náo động. Thành âm lá cuốn gió bay hòa cùng với những tiếng kêu thê thảm của đàn quạ đen sì, sải cánh như là muốn che kín cả bầu trời. Cảnh tượng ghê gớm hãi hùng khiến nhiều kẻ phải đờ người, chết chân tại chỗ. Những người yếu vía hơn run rẩy bần bật hoặc là tách đám đông bỏ chạy về nhà. Họ không muốn thấy đám quạ đen đang giăng cánh phổ bóng đen ghê gớm khi xuất hiện. Loài chim dữ vốn dĩ chẳng bao giờ thân thiện với con người, không hiểu sao giờ này lại tụ tập tại đây, gào lên những tiếng thê thảm vang vọng giữa khung lũng sâu, rồi lại trốn đất trống mồ hoang như là một bản hòa âm rùng rợn đưa hồn người vào địa phủ. Đám quả đèn một lần nữa thu hút sự chú ý của đám đông, khiến cho họ quên mất sự hiện diện của người đàn bà điên loạn. Chỉ đến khi những cánh quả đen bay đi tứ tán, người ta mới phát hiện ra bà Lương đã đi khỏi khu mồ hoang, khuất sau một tán rừng thưa, lẫn màu áo chàm rách rưới vào trong bóng rừng thăm thẳm. Sau đám ma của Lũy thì người ta lại càng ráo riết lùng sục để cố gắng tìm ra bằng được con quái vật. Đám tuần binh này đông hơn trước, tập trung thành những nhóm từ 7 cho đến 10 người, bất kể là sáng đêm liên tục đi tuần tay cung tay nỏ, gươm giáo sáng loáng. Mặt mũi ai nấy đều căng thẳng, trưởng bản lại tổ chức thêm một nhóm nữa tề tiểu đông đủ. Các mặt thợ rừng can đảm thạo nghề săn bắn giỏi biết tìm đường, chuẩn bị nai nịt lấy thép tốt rèn dao, rút ruột ngựa làm dây cung nỏ sẵn sàng quyết một phen sống mái, tìm bằng được hang ổ của ác thú, chặt đầu của nó mang về bản mới trở về. Có lẽ tình hình trở nên căng thẳng, người người nhà nhà đề cao cảnh giác, cho nên một thời gian không có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày nọ khi mà trưởng bản đang tập trung những người thợ săn để chuyển hướng lùng tìm dấu tích của con quái vật, thì bất ngờ kế hoạch của đám đông bị cắt ngang bởi một người đàn bà tóc tai rũ rượi, kéo tung cửa phòng, nước mắt nước mũi chảy chăn hòa trên gò má. Người phụ nữ nọ hét lên khiến cho cả đám đông quay đầu nhìn lại. Tiếng gào thét thảm thiết khiến cho cả căn nhà của trường bản chìm vào trong hoảng loạn. Ôi các ông các bà ơi, con trai của tôi bị giết rồi. Cả nhóm thở săn bàng hoàng chết lặng từ trên cao. Vị trường bản nghe xong rụng rời cả chân tay, buột miệng khẽ kêu lên. Sảng ơi, đang diễn ra cái gì thế này? Thế rồi người ta lũ lượt kéo nhau đến căn nhà của người đàn bà bất hạnh điên cuồng, đang gào thét vì mất con. Trên chiếc chõng tre kề sát bên cửa sổ, ngổn ngang những phần thi thể đang chăn hỏa máu huyết. Cái xác của người con trai trẻ tuổi bị xé nát ra thành từng mảnh. Như thể có một con quái vật đã xuất hiện ở đây, dùng sức mạnh mà ăn thịt con người xấu số. Máu và dịch thể vẫn còn đang chảy tong tong trên sàn nhà, văng tung tóe trên tường thấm vào chân gối. Khi đầu lâu lăn lông lốc trên nền đất, một đôi mắt mở trừng trừng trắng dã, một nét mặt vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng khiếp đảm. Lồng ngực của thi thể bị sổ tung, những khúc ruột lòng thòng bị ném ra ngoài, vướng cả vào thành cửa sổ. Lá phổi người chết bị xé làm hai, để lấy chỗ cho con quái thú thò mồm giật tung quả tim nạn nhân xấu số. Một lần nữa trái tim ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại bị con vật đặt giữa háng tử thi. Khúc hạ bộ đã bị cắn nát ra tơi tả, lấy chỗ đặt trái tim nhốm máu người. Người đàn bà mất con vùng thoát khỏi cánh tay của những người hàng xóm thốt bụng. Bà lao đến ngồi gục xuống tựa lưng vào tấm liếp, hai tay ôm chặt lấy hộp sọ còn be bết máu, khóc nấc lên vì chua xót. Những người láng giềng đứng xung quanh cũng kinh hồn tán đờm. Nhiều người yếu bóng vía không chịu đựng được cảnh tượng ghê tởm hiện lên trước mắt, đã phải chạy vội ra ngoài, lấy tay che miệng mà nôn thốc nôn tháo. Người chồng bạn bất lực trước cảnh tượng hãi hùng, lúc trông thấy cũng chóng váng bàng hoàng, giờ người lên khung cửa, mắt của ông nheo lại kéo cả bờ môi chữ xuống. Ông và tất cả những người có mặt đều hiểu rằng tấm bi kịch mới chỉ bắt đầu, phủ trùm những bóng đen kinh dị đến vùng đất vốn tưởng rất đỗi bình yên này. Đám ma nhanh chóng được cử hành trong không khí đặc quánh nặng nề, những khuôn mặt u ám trộn lẫn lo sợ hiện lên trong cả tăng trường lặng lẽ. Tiếng đọc kinh cầu khẩn xen vào cả những lời rầm rì bàn tán vì nghi ngờ kinh hãi. Những người cha người mẹ nhốt chặt những đứa bé trong nhà, thậm chí là đi đâu họ cũng mang theo súng săn mã tấu để mà phòng thân. Trời vừa sầm tối, con đường đất tịnh không một bóng người, chẳng còn ai dám đến thăm nhau vào ban tối. Có đi đâu cũng túm năm tụm ba, kéo đàn kéo đống chứ chẳng ai dám lót đầu ra khỏi cửa mỗi khi trời đổ về chiều. Cả một vùng tàng hạn hoàng liên, từ thung lũng thăm thẳm đến đỉnh núi treo leo, đều như nhuốm một màu tử khí. Cái kinh sợ của con người đã nhiễm vào trong từng bóng nắng, biến cả những khung cảnh hết sức bình thường cũng trở nên khủng khiếp. Những đội tuần canh càng lúc càng xuất hiện nhiều và đông hơn. Cái chết của hai gã thanh niên như là một giọt nước tràn ly, khiến cho sự căm hận dành cho lũ thú càng trở nên sôi sục hơn. Người ta đã dựng nên những lớp tường đá cắm trông vòng xung quanh bản. Những người thợ săn tài ba nhất đều lãnh nhiệm vụ, đứng ra chỉ huy đám thanh niên đào hố trông, làm cạm bẫy, giải quyết sống mãi với con thú bí ẩn chưa một lần lộ diện. Sẵn sàng đốt cả khu rừng để chặt đầu con ác thú đã giết hại mạng người. Một buổi tối như thường lệ, những người dân binh của đám tuần canh mang theo cờ tù và mã tấu chia nhau ra thành bốn lộ để mà kiểm tra tất cả các khúc đường ở trong bản. Những người đàn ông hoặc thanh niên này đều là những kẻ lão làng trong nghề săn bắn. Khắp nơi, khắp chốn trong rừng đều in dấu của những dấu chân họ chưa từng đi qua. Ấy vậy mà khi phải đối diện với con vật bí ẩn này thì hầu như mọi người đều bất lực. Chẳng còn cách nào khác ra sức lùng sục trong rừng, biến bản làng thành pháo đài kiên cố, không có để cho con vật dữ có lối vào trong làng. Đám tuần binh chia ra làm bốn lộ, nhào theo hướng nam, đoạn lên hướng bắc, đi theo từng cung đường đã định để bảo vệ dân làng. Nhóm người đi hướng bắc đang giữ đội hình để di chuyển, bỗng người trưởng toán giật mình quay phắt lại. Anh ta vừa phát hiện ra ở một góc tối khuất sau một lùm cây có một vật gì đó vừa di chuyển. Thứ ấy vất vả lầm lũi bước đi. Từ khoảng cách này anh ta mới chỉ lờ mờ nhận ra đó là một bóng người lẩn khuất trong màn sương dày đặc. Đám trắng đình đi sau người trưởng toán cũng hơi khựng lại. Một người tò mò cất tiếng khẽ gọi. Có việc gì? Sao đang đi lại dừng lại như vậy anh? Vị trưởng toán đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho người kia im lặng, rồi chỉ tay về phía bìa rừng, nơi có cái bóng ma kia vẫn còn đang lầm lũi bước. Vài người phía sau thì cũng nhau mắt nhìn, cố định xem kẻ nào lại dám một mình lang thang giữa lúc hiểm nguy đang rình rập như vậy. Có một giọng nói của ai đó khẽ cất lên, hình như là nó đang đi về hướng của nhà bà Lương thì phải. Người trưởng toán cũng nhận ra được lộ trình di chuyển của bóng người phía xa. Cái bóng lầm lỗi, chân bước lảo đảo siêu vẹo như là trực ngã, rõ ràng là đang hướng thẳng về phía ngôi nhà hoang phế của người đàn bà điên dại. Mấy người trắng niên siết chặt cán dao, sẵn sàng đuổi theo những người trưởng toán thì bình tĩnh hơn. Từ từ gật đầu xuống rồi chia cả ra thành hai nhóm, bí mật bám theo bóng người kỳ lạ nọ, giữ một khoảng cách đủ xa để mà người đó không phát hiện. Cậu trắng niên và cả người trưởng toán đều thấy vô cùng khó hiểu, vì tại sao giữa thời điểm căng thẳng như thế này lại có một kẻ liều lĩnh với lệ thần núi. Người đó không còn bị sợ con ác thú kia ăn thịt hay sao? Nòng cái dáng mỏng manh yếu ớt thế kia, chắc chưa cần nói đến còn quái thú ra tay, chỉ cần một cái con lợn rừng thôi chắc cũng đủ khiến cho kẻ kia mất mạng. Người trưởng toán âm thầm dõi theo, những màn sương dày đặc mờ mịt khiến anh ta không làm sao có thể nhận ra được là ai đang đi ở phía trước. Từ khoảng cách này anh chỉ thấy được cái dáng quen quen, yếu ớt và siêu vẹo. Người đó để tóc dài nhưng mà vóc dáng và thân hình thì có thể đoán ngay ra đó là một người con gái. Một người con gái mà sao dám liều mạng như thế kia, không ai biết cả. Nhưng mà dường như sự xuất hiện của bóng người kia khiến tất cả đám trai trắng có mặt ở đây đều cảm thấy có một cảm giác nặng nề căng thẳng. Nhìn dáng người siêu vẹo, bước chân lảo đảo sắp quay cuồng như là trực ngã, kẻ đó đứng đầu hướng gió, hất lại phía sau một thứ mùi hôi tanh nồng nặc như là mùi thịt thối, pha lẫn cả hương ngải ngái như là nấm mùi mốc. Khoảng cách giữa cái bóng bí ẩn và căn nhà của bà Lương điên càng lúc lại càng gần hơn, thì cái bóng kia hình như lại càng đi chậm lại. Nhưng mà kẻ đó không đi thẳng vào trong nhà mà sẽ rẽ sang hướng khác. Trong bóng tối mù mịt pha lẫn hơi sương, đám tuần canh và người trưởng toán đều đã sẵn sàng vũ khí. Mặc dù biết kẻ trước mặt là một người con gái, nhưng mà tất cả bọn họ đều thấy có điều gì đó bất thường. Cảm giác căng thẳng bất an phổ lên trên từng khuôn mặt, bổ vây cả không gian như là một lớp sương lạnh miền quan ải. Người trước mặt đi vòng qua căn nhà đổ nát, đám tuần canh cũng bí mật bám theo. Một nhóm nhỏ leo lên thang gác, cố đi thật chậm để những lớp cầu thang gỗ không kêu lên những âm thanh ọp ẹp. Họ muốn tìm bà Lương điên, giữ cho bà im lặng để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ lúc này. Nhưng bà Lương không có ở trong nhà. Cả căn nhà tối sớm nồng nặc mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Có ai đó vừa kiểm tra đám bật lửa, đốt đuốc để soi, thì bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng người la hét thất thanh. Có ai đó đang bị tấn công. Nhưng mà hơn chục tuần canh toàn thanh niên trai trắng lão luyện trong nghề săn này không phải là vô dụng. Họ dùng thòng lọng quăng lưới thép phủ trùm lên bóng người kia. Chỉ thấy bên trong tấm lưới phát ra những tiếng gào thét kỳ quái. Cả chục người đàn ông khỏe mạnh bỗng như á khẩu chết chân. Bởi lẽ trước mặt của họ một cảnh tượng ghê người đang hiện diện. Trong tấm lưới sắt, bóng người kia hiện rõ dưới ánh đúc bập bùng. Một làn da xanh xao, nhiều chỗ đất đổi sang màu tím đen, bốc mùi hôi thối vì phân hoại. Quai hàm của kẻ đó một bên đã bị rụng ra, làm cái mồm trở nên rộng hoác, phả ra từng làn hơi thối trong khoang miệng lúc nhúc đầy ròi bỏ. Và kia là hai con mắt sâu hùn hút một cách quái dị. Lòng đen trong đôi mắt đã đổi hẳn sang màu đỏ. Hai con ngươi trắng dã như là mắt chó rừng, đang chừng chừng nhìn đám tuần binh như là muốn ăn tươi nuốt sống. Kẻ quái dị kia dù có bao nhiêu thay đổi, nhưng mà những người đàn ông này đều nhận ra đó chính là cô Lễ, người con gái xấu số đã chết cách đây không lâu. Tiếng hét của kẻ đội mồ sống dậy kéo theo tất cả đám thanh niên ở trong nhà bà Lương chạy bổ ra bên ngoài. Kéo theo đó là một bóng người già nua yếu ớt đang hốt hoảng chạy bổ về đó từ phía bìa rừng. Sự điên loạn gần như biến mất, trong con mắt của người điên thì chỉ còn sự xót thương. Trước những ánh mắt đằng đờ ra vì kinh ngạc, bà Lương lao vào giữa đám người ôm chầm lấy con quái vật dưới lốt người. Đừng làm hại con tôi, hãy xin các người tha cho mẹ con tôi. Cái gì? Tại sao cô lại ở đây? Không phải con gái của bà đã chết rồi sao? Vài người trong đám tuần binh mất một lúc lâu run rẩy cất lời để hỏi. Họ vẫn còn lăm lăm tay dao tay kiếm, nhưng mà sự sợ hãi khiến cho mặt ai cũng ướt nhẹp mồ hôi, và đôi mắt thất kinh vẫn còn đang chằm chằm vào người chết. Chuyện chẳng có ai ngờ tới, bà Lương vốn không phải là một người phụ nữ chợ hoang như người ta vẫn nghĩ. Bà xuất thân là một bà mo người Miêu tộc. Thời gian chiến tranh đi loạn đã khiến bà lặn lội đến tận đây tìm đất sinh nhai. Sau bao nhiêu năm sinh sống yên ổn với người con thì biến cố đau lòng lại xảy đến, khiến cho bà Lương không còn bình thường được nữa. Bà muốn trả thù cho con gái, muốn đứa con của bà Hằng yêu dấu sống bên mình sống lại. Bà đã dựng cho đứa bé một căn hầm dưới sàn nhà, bí mật quật mộ lôi xác của con từ dưới huyệt lên, mang về đây rồi dùng một thứ thảo dược có họ với loại đông trùng hạ thảo để mà hồi sinh cái chết. Thứ trùng thảo này được bà Lương bí mật dùng một loại nấm ký sinh cấy vào trong đầu của ấu trùng loài bướm đêm, chỉ xuất hiện trong những khu nghĩa địa. Khi những loại thảo trùng này được đặt vào bên trong xác chết, các giống ký sinh sẽ thoát ra khỏi đầu của con ấu trùng bướm đêm, di chuyển đến não bộ của tử thi, sử dụng chính xác để di chuyển vào hoạt động. Những ả mo tài phép có thể tận dụng người chết để làm việc cho mình, hoặc tiến hành thuận dẫn thi đưa xác chết về cố hương nếu là những kẻ chết đường chết chợ. Bà Lương vì quá uất hận trước cái chết của con gái đã dùng thuật để hồi sinh người chết. Thế trùng thuật này bắt buộc phải dùng máu huyết để tồn tại, là bởi vì mới gây nên hàng loạt vụ gia súc bị xẻ bụng moi tim. Nhưng mà hai gã thanh niên bị giết kia lại là cái giá xác đáng phải trả vì đã ra tay hãm hại một người con gái. Sự việc về sau không còn ai nắm rõ. Người thổ vùng Hương Sơn Vô Diệm khi đó đã bắt bà Lương chụp hết đống thảo trùng ra khỏi xác của cô con gái, rồi một lần nữa đem thi thể ấy đi chôn. Thế nhưng rồi một thời gian sau, khi mà có kẻ vô tình đi ngang qua ngôi mộ ấy, đã kinh hoàng vội vã chạy về làng. Khi thấy chiếc quan tài dựng đứng trên mặt đất, nắp gỗ rơi ra để lộ bên trong trống rỗng, không còn thấy xác người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.